siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 296, song đao phách thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tiến vào giả thuyết cộng đồng tên là Dũng sĩ giáp đấu, là một phi liên minh chính thức giả thuyết chiến đấu cộng đồng, không giống chính thức giả thuyết chiến đấu cộng đồng, nếu lên đất liền đăng nhập cũng sẽ bị trực tiếp phân chia đến chính mình thuộc cấp bậc khu vực. Dũng sĩ giáp đấu cộng đồng có thể mình lựa chọn tiến vào không người tiến hóa khu vực, người tiến hóa khu vực bởi vì không phải chính thức cộng đồng, không thể trực tiếp chắt lọc thông tin cá nhân, cũng không có cưỡng chế tính phân chia. Hàn Sâm sở dĩ chọn dũng sĩ giáp đấu khu vực cũng là bởi vì điểm này, hắn có thể trực tiếp tiến vào người tiến hóa khu vực cùng những người tiến hóa đó chiến đấu, không cần muốn đi vào không người tiến hóa khu vực. Dùng Hàn Sâm thực lực bây giờ cùng không người tiến hóa chiến đấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn vì luyện tập Xâm La Vạn Tượng nửa năm qua này có thời gian tựu sẽ tiến vào dũng sĩ giáp đấu cộng đồng cùng đám người tiến hóa chiến đấu tăng lên chính mình độ thuần thục, đồng thời cũng có thể theo những người tiến hóa đó trên người học được rất nhiều việc. Chỉ có điều tỷ số thắng phương diện cũng có chút thảm rồi, từ tiến vào dũng sĩ giáp đấu đến nay, cái này thời gian nửa năm, Hàn Sâm tổng cộng cũng là thắng 4 chàng, một hồi là gặp mộ nhập người tiến hóa khu không người tiến hóa newbie, một hồi là đối phương có chuyện không có đánh hết liền trực tiếp rời mạng rồi, hệ thống trực tiếp phán quyết Hàn Sâm thắng, Hàn Sâm chính thức đánh thắng cũng chỉ có 2 trận mà thôi. Về phần Hàn Sâm thua trận đối chiến, hắn đã lười nhìn chiến tích rồi, bại cục đã đột phá 4 con số. Hàn Sâm bây giờ tố chất thân thể đã toàn diện đạt tới khoảng 20 giờ, như vậy tố chất thân thể tại không người tiến hóa chính giữa đã là tuyệt đối nghiền ép, dù sao cũng chỉ có số ít không người tiến hóa, có thể giao thân xác một loại hạng tố chất tăng lên tới 20 giờ độ cao độ, mà Hàn Sâm hiện tại các hạng tố chất đều có thể đến cao như vậy độ, thậm chí là vượt qua, có thể tưởng tượng hiện tại Hàn Sâm cường hãn. Nhưng mà này còn là đang không có sử dụng cổ tà nguyền rùa, dưới tình huống, nếu như sử dụng cổ tà nguyền rùa, Hàn Sâm chỗ bộc phát ra năng lượng sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá 20 giờ tố chất tại không người tiến hóa chính giữa đã là khủng bố, nhưng là ở người tiến hóa trong đó, 20 điểm tố chất tự lộ ra quá yếu. Trừ phi là những tại đó thứ hai thần chi nơi ẩn núp chính giữa không có năng lực gì săn giết sinh vật biến dị người bình thường, nếu không chỉ cần thứ hai biến dị gen nhiều một ít người tiến hóa tố chất thân thể đến 20 điểm là rất nhẹ nhàng đấy. Không người tiến hóa tấn thăng làm người tiến hóa thời điểm căn cứ tự thân gen bất đồng, cũng tìm được bất đồng thể chất, bản thân gen càng cao, lấy được thể chất cũng sẽ càng tốt. Như là dùng thần huyết gen đại viên mãn tấn chức người tiến hóa người, lấy được thể chất bình thường đều là nào đó thần thể, đối với tố chất thân thể gia trì phi thường khủng bố, tiến hóa sau tố chất thân thể gấp bội cũng có thể. Về phần những tiến hóa đó trước gen tương đối thấp người tố chất thân thể có thể tăng cường tựu phi thường có hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường chỉ cần là biến dị gen đại viên mãn trở thành người tiến hóa, người tiến hóa về sau tố chất thân thể đều có thể tiếp cận 20 điểm, hơi chút lại làm cho một ít thứ hai nơi ẩn núp gen là có thể đến 20 điểm trở lên, cho nên nói 20 giờ tố chất thân thể tại người tiến hóa chính giữa cũng không coi vào đâu. Hàn Sâm không biết mình nếu quả như thật dùng siêu cấp thần gen đại viên mãn tấn chức người tiến hóa hội. Sẽ, được cái gì chính là hình thức thể chất đối với tố chất thân thể có như thế nào cường hóa tác dụng, bất quá có lẽ nhất định so thần huyết đại viên mãn mạnh hơn nhiều. Hàn Sâm đánh bại cái kia hai cái người tiến hóa, đại khái tựu là người tiến hóa chính giữa newbie nhược gà, có thể là vừa mới trở thành người tiến hóa không lâu, tố chất thân thể chỉ có chừng 20 nhân vật mới. Tại dũng sĩ giáp đấu cộng đồng trong đó, như vậy newbie vẫn là rất ít đấy, đại đa số như vậy newbie, thậm chí yếu hơn newbie, đều đi cuộc thi chính thức giả thuyết đối chiến cộng đồng, đến dũng sĩ giáp đấu hư nghĩ dân pro chiếm đa số. Hơn nữa dũng sĩ giáp đấu cộng đồng vốn chính là chiến thần võ đạo quán sản nghiệp, có rất nhiều chiến thần võ đạo quán đệ tử tới nơi này, trong đó không thiếu cao thủ tồn tại. Hàn Sâm cũng là theo Hoàng Phủ Bình Tình nào biết đích giáp đấu sĩ cộng đồng, bất quá Hoàng Phủ Bình Tình cũng sớm đã từ quân hiệu tốt nghiệp, người cũng đã tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp, Hàn Sâm cũng rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Tiến vào dũng sĩ giáp đấu hư nghĩ người tiến hóa khu vực, Hàn Sâm lựa chọn tùy cơ hội xứng đôi đối thủ, kỳ thật Hàn Sâm cũng không có cái gì mục đích rõ ràng tính, có thể kiến thức nhiều loại bất đồng phong cách đối thủ, đối với hắn, Xâm La Vạn Tượng thật là tốt tham khảo cùng học tập. Rất nhanh, Hàn Sâm tựu xứng đôi đã đến đối thủ, tiến nhập một cái giống như thời La Mã cổ đại trường giáp đấu giả thuyết tràng cảnh bên trong, đây là dũng sĩ giáp đấu kinh điển đối chiến tràng cảnh. Hàn Sâm đứng ở dũng sĩ giáp đấu lối vào, còn đang đợi đảo kế thì chấm dứt, bất quá hắn đã có thể chứng kiến đối phương tin tức. Đối phương ít là song đao phách thiên hạ, nghe rất uy vũ, bộ dáng là một trên dưới 30 tuổi nam nhân, trong hai tay đều cầm lấy một thanh loan đao, đến lúc đó cùng ít đồng dạng, đúng là dùng song đao đích nhân vật, bất quá có thể hay không bá thiên xuống, Hàn Sâm cũng không biết. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, hoán đổi đến hệ thống giả thuyết vũ khí giao diện, dựa theo song đao phách thiên hạ vậy đối với đao bộ dáng, cũng lựa chọn một đối được. Hàn Sâm là vì học tập đối thủ các loại kỹ xảo cùng kinh nghiệm đền bù chính mình đối với Sâm La vạn tượng lý giải chưa đủ cho nên bình thường đều là đối với tay dùng vũ khí gì, hắn tự dùng vũ khí gì, nếu như đối thủ là khoảng không tay, hắn cũng giống vậy tay không. Song đao phách thiên hạ cũng đang quan sát Hàn Sâm, hắn là vừa vạn tấn chức người tiến hóa không lâu, điều này cũng là lần đầu tiên đến dũng sĩ giác đấu giả thuyết đối chiến cộng đồng, chiến tích hay. Vẫn là không thắng không phụ. Song đao phách thiên hạ chứng kiến Hàn Sâm ngay từ đầu là tay không, về sau vậy mà chọn lựa một đôi giống như hắn biến đao, liền không nhịn được hơi có chút sinh khí. Theo song đao phách thiên hạ, Hàn Sâm đây là rõ ràng khinh thị hắn người mới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà trên thực tế Hàn Sâm căn bản không có xem chiến tích của hắn, cũng không biết hắn là người mới, hắn đối với người nào đều là giống nhau đấy. Tiểu tử, rất nhanh ngươi tựu sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật nhiều. Song đao phách thiên hạ trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đồng thời cũng tra xét Hàn Sâm tin tức. Hàn Sâm ít là, trên chiến hạm lính quèn, bởi vì hắn nghĩ đến nếu như có thể đi Kỳ Yên Nhiên đi lính trên chiến hạm công tác dù là chẳng qua là khi một tên lính quèn cũng nguyện ý cho nên mới phải dùng như vậy một cái ít. Bất quá cái này ít rơi vào trong mắt người khác còn tưởng rằng hắn là chính trên chiến hạm đi lính binh sĩ. Song đao phách thiên hạ cũng coi Hàn Sâm là trở thành là trên chiến hạm binh sĩ trong nội tâm thầm nghĩ. 4 thắng hơn 1.000 bại yếu như vậy gà lính quèn vậy mà cũng dám xem thường người, đợi lát nữa để ngươi biết lợi hại. Song đao phách thiên hạ đối với tại đao pháp của mình tương đương tự tin, không dám nói khác nhưng là này đôi đao phương pháp, hắn nhưng lại đắm chìm đã lâu từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Tuy nhiên chính hắn mới vừa vặn tấn chức người tiến hóa không bao lâu, nhưng là chiêu thức ấy đao pháp nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn rất nhiều người tiến hóa, phi thiên phách tuyệt lưu song đao phương pháp, mặc dù là tại chiến thần võ đạo quán trong hàng đệ tử, có thể luyện thành cũng không nhiều, mà song đao phách thiên hạ có thể tính là cùng giai bên trong người nổi bật. Cách chương.